Chương 779, thần bí tấm bia đá. Chương 779, thần bí tấm bia đá. May mà lần này Nhiếp Tinh Hà cũng không phải tới cùng vị Lục Thiệp ưu chủ này làm khó, mặc dù thực lực của hắn mạnh phi thường, thậm chí so với Lục Vũ đều mạnh mẽ, nhưng thọ nguyên sắp hết thời điểm, cũng không có muốn kết xuống một cái tương lai có thể trở thành thông thiên cảnh thánh thần thực lực tu sĩ đại thủ. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, hắn không có chút nào nắm chắc, có thể đem vị Lục Thiệp ưu chủ này đánh chết, thậm chí vây khốn tính khả năng đều vô cùng thấp. Đây là một loại tu luyện đến hắn bực này trình độ tu sĩ tự nhiên mà vậy đản sinh một loại linh giác, không vô cớ, không có bằng chứng, nhưng nhiều khi, đều dị thường tinh chuẩn. Như bản thân hắn liền tinh thông quẻ tính hoặc là thôi diễn biết, hoặc là có thể từ bên trong thôi diễn xuất một ít nguyên nhân. Chỉ là ai cũng biết, vô luận là quẻ tính hay là thôi diễn đã hao phí tinh lực, có hao phí tu vi, hơn nữa thường thường hết sức không lấy lòng, toàn bộ bách tinh hải tinh thông phương diện này tu luyện người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Vũ đem hộp ngọc mở ra, trong đó cũng không có bất kỳ linh quang tách ra, cũng không có cái gì uy áp khuyết tán, thậm chí ngay cả cơ bản nhất linh khí ba động cũng không có. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ Nhiếp Tinh Hà thật sự là dám lấy ra một cái phế vật tới tiêu khiển chính mình không thành. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt thì là bất động thanh sắc, đem hộp ngọc toàn bộ mở ra, lộ ra trong hộp ngọc vật phẩm. Đang nhìn đến trong hộp ngọc vật phẩm trong nháy mắt, Lục Vũ tâm thần đột nhiên run lên. Sau đó trong mắt nhất thời hiện lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị, trong chớp nhoáng này biến hóa gần như lập tức đã bị một cái chú ý Lục Vũ Nhiếp Tinh Hà chỗ bị bắt được, trong lòng cũng là kinh hãi, nhịn không được hỏi, như thế nào, chẳng lẽ Lục Thiệp ưu chủ vậy mà nhận ra vật ấy lai lịch? Lục Thiệp ưu chủ yên tâm, vật ấy như là đã đưa cho Lục Thiệp ưu chủ, lão hủ tuyệt đối sẽ không có chút đổi ý một trong. Chỉ là trong nội tâm thực sự quá hiếu kỳ, rốt cuộc nghiên cứu gần ngàn năm, thiếu chút nữa là được tâm chứng, nếu có thể đủ cởi bỏ, tự nhiên là một kiện đại hỷ sự tình. Bất quá nếu là Lục Thiệp ưu chủ làm khó, lão hủ cũng không bắt buộc. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tinh Hà liếc một cái, hỏi một câu nói, vật này là tại Tĩnh Mịch tinh vực lấy được di tích. Nhiếp Tinh Hà không chần chờ chút nào gật đầu nói, điểm này tuyệt không có sai. Lão hủ còn nhớ rõ, kia di tích 10 phần quỷ dị, ở phía xa nhìn thời điểm, cảm giác di tích này thật sự là quá nhỏ, thậm chí là bằng không được cho di tích cũng không biết. Lúc ấy chính là muốn tìm kiếm một chỗ đặt chân. Cho nên nhìn di tích 10 phần không tầm thường, liền vào đến di tích bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiến nhập di tích về sau mới phát hiện, di tích này căn bản cũng không phải quá nhỏ, mà là vô cùng rộng lớn, sở di thoạt nhìn rất nhỏ, là vì những bộ phận khác đều ẩn nấp một chỗ khác hư vô trong không gian, thật giống như một khối thiết bản một góc khảm vào một cái khác khối thiết bản, sau đó từ khác một bên trước lộ ra một phần nhỏ. Mà chúng ta chỗ thế giới đúng lúc là kia một bộ khác phận. Trên thực tế đại bộ phận vẫn còn ở không gian bên kia. Nhiếp Tinh Hà phen này kịp thời, để cho Lục Vũ đều hơi bị rung động, hắn biết, này chỉ có thể nói rõ, kia khối di tích 10 phần bất phàm, mà lại cực kỳ chắc chắn, cho dù là không gian cũng không thể đem chặt đứt. Vậy Nhiếp đạo hữu thế nhưng là ở bên trong thăm dò một phen, sau đó mới phát hiện vật ấy? Lục Vũ lần nữa hỏi một câu. Nhiếp Tinh Hà lại cười khổ một tiếng nói, đâu khả năng, cho dù là ta tiến nhập đâu, cũng đã là vạn phần nguy hiểm. Không phải là lão hủ tự ngạo, ngàn năm lúc trước, lấy lão hủ tu vi thực lực, so với hiện nay ma vực kia ba vị còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng tại nơi này, thật sự liền giống như kiến hôi đồng dạng, một cái đi sai bước nhầm, chính là thân tử đạo tiêu, nào dám bốn phía thám hiểm. Nói đến đây, dừng một chút, mang theo vài phần hồi ức nói, đâu tối om một mảnh, thiên không đô thị âm u, thậm chí nhìn không đến 10 dặm ra, đây còn là lấy lão hủ thông thiên cảnh tu vi. Nếu là tu vi lại yếu một chút, sợ là 3 dặm 5 dặm đều có khả năng. Đâu từng cọng cây ngọn cỏ đều 10 phần to lớn, cũng 10 phần cứng cỏi, đồng thời cũng hết sức nguy hiểm. Lão hủ tại nơi này liền phảng phất chui vào bụi cỏ con thỏ đồng dạng, đều ở đâu đều cảm thấy dị thường nguy hiểm. Mà này khối tấm bia đá, chính là lão hủ từ gần nhất một chỗ phế tích bên trong nhặt được, thế nhưng cầm sau khi trở về, lão hủ nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện có cái gì đặc dị chỗ. Không biết Lục Thiệp ưu chủ có hay không có thể giải thích nghi hoặc. Lục Vũ nghe xong, thật sâu thở hắt ra nói thật, thật muốn để ta hiện tại giải thích nghi hoặc, ta còn thực giải không được. Thậm chí đợi đến ta cái ngày đó thật sự cởi bỏ cái này nghi hoặc, cũng không cách nào báo cho đạo hữu. Đây không phải ta không muốn báo cho đạo hữu, mà là không thể. Nhiếp Tinh Hà sửng sốt một chút, không minh bạch Lục Vũ lời này là có ý gì, thẳng đến thấy được Lục Vũ vẻ mặt cao thâm mạc chắc mà nhìn hắn, không nói một lời. Trong đầu hắn mới phảng phất trong chớp mắt hiện lên một đạo linh quang, sau đó trong lòng chính là một cái rung mạnh, liền thân thể đều thiếu chút nữa nhịn không được run lên. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, nếu quả thật như Lục Thiệp ưu chủ nói, cho dù là cởi bỏ trong đó nghi hoặc, cũng không cách nào nói cho hắn biết, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là đại đạo thần vân, lại xưng đo thiên thư. Phàm là do đại đạo thần vân hoặc là thiên thư ghi thành đồ vật, một khi bị người đọc đến, như vậy cũng chỉ có thể có người kia tự mình biết, lại vô pháp tuyên so với miệng, vô pháp một bất kỳ thủ đoạn nào thuật lại cho bất kỳ sinh linh. Đây là thiên địa đại đạo hạn chế. Mà phàm là có thể lấy đại đạo thần vân viết đồ vật, liền không có một cái là phổ thông. Nhìn vừa rồi Lục Thiệp U chủ thấy được tấm bia đá này về sau chấn kinh, Nhiếp Tinh Hà gần như không cần phỏng đoán là có thể đoán được. Lục Thiệp U chủ khẳng định không là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lấy đại đạo thần vân viết đồ vật, thậm chí hắn tu luyện thần công pháp thuật liền có khả năng là lấy đại đạo thần vân cấu thành công pháp. Loại công pháp này còn có một loại cách gọi, đó chính là đạo bí quyết. Lục Thiệp U chủ, chẳng lẽ vật ấy thật sự là nói đến đây, dù cho Nhiếp Tinh Hà căn bản không có nghiên cứu vị trí tấm bia đá này bên trong huyền bí, lại có loại nói không được cảm giác. Lục Vũ gật đầu nói, chắc có lẽ không sai, ta công pháp tu luyện chính là được từ không sai, lại vô pháp cho gia tộc truyền thừa hạ xuống. Cũng không biết này khối trên tấm bia đá ghi chép là cái gì. Hơn nữa muốn phá giải ở trên huyền bí, cơ hội trọng yếu phi thường, thật sự là không phải ai cũng có thể thấy, điều này cần loại kia có đại khí vận người mới được. Nhiếp Tinh Hà không nghĩ tới chính mình nghiên cứu ngàn năm bảo vật dĩ nhiên là loại này nghịch thiên chi vật, thế nhưng là chính mình hết lần này tới lần khác liền ôm bảo vật như vậy mà vô pháp đạt được nó chiếu cố, không có được phân ra hảo hảo, điều này thật sự là để cho hắn có một loại khó tả thất lạc và tức giận. Nếu không phải Lục Vũ ở chỗ này, hắn thật sự muốn đem này khối tấm bia đá lấy ra, hung hăng ở phía trên đánh lên mấy trưởng tài năng giải hận. Lục Vũ cũng là có thể minh bạch, Nhiếp Tinh Hà ý nghĩ cùng cảm thụ, thế nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy. Dù cho thực lực ngươi thông thiên, dù cho ngươi giàu có tứ hải, thế nhưng tại đại đạo trước mặt như cũ nhỏ yếu giống như kiến hôi. Là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, mặc ngươi hết sức cưỡng cầu, cuối cùng cũng không phải của ngươi. Lục Vũ không có đang nói cái gì, đưa tay thăm dò vào trong hộp ngọc, đem tấm bia đá kia nắm trong tay. Trên thực tế, tấm bia đá này 10 phần trầm trọng, được thu vào trong hộp ngọc, thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trọng lượng không chút nào chưa giảm, lấy Lục Vũ tu vi thực lực, đem lấy ra đều phế đi không nhỏ khí lực. Tấm bia đá này vừa ly khai hộp ngọc, thể tích trong chớp mắt tăng vọt, thoáng cái liền hóa thành một tòa hơn một trượng cao thấp tấm bia đá. Này khối tấm bia đá so với Lục Vũ năm đó đạt được Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp kia khối tấm bia đá muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng ẩn chứa trong đó khí tức lại đồng dạng bao la mở mịt xa xôi, mang theo một cỗ từ cổ chí kim bất diệt vĩnh hằng ý vị. Tấm bia đá chính diện là từng đạo nhìn như không có quy luật chút nào đường cong, không có bất kỳ cái khác văn tự. Mà mặt sau thì là một cái dựng đứng bằng đá đôi mắt, trông rất sống động, có uy năng tự bao hàm. Cái bệ thì là một cái cửu đầu long quy, mỗi một cái đầu rôn nở dê cũng phảng phất ẩn chứa vô tận tùy tiện bá đạo ý tứ, khó trách Nhiếp Tinh Hà sẽ cảm thấy đây là một kiện bảo vật, cho dù tại trên tấm bia đá không có lĩnh hội đến cái gì, chỉ là này cửu bằng đá đầu của long quy, là có thể từ bên trong lĩnh hội xuất vô tận huyền diệu, thậm chí sáng tạo ra pháp quyết thần thông. Nghĩ đến Nhiếp Tinh Hà đạt được này khối tấm bia đá gần ngàn năm, có lẽ lĩnh hội không ra trên tấm bia đá ảo diệu, thế nhưng chỉ là này cựu đầu long quy tượng đá liền có khả năng để cho hắn có không nhỏ thu hoạch. Lần này hắn có thể đem như thế vật chân quý lấy ra với tư cách là lễ vật, có thể nói đúng là vô cùng có thành ý. Lục Vũ đương nhiên sẽ không hiện tại liền nghiên cứu lĩnh hội tấm bia đá này, vì vậy lần nữa thi triển pháp quyết, đem tấm bia đá để vào kia trong hộp ngọc. Lúc này cũng có thể nhìn ra được, kia hộp ngọc cũng không phải vật bình thường, có thể đặt này khối quỷ dị tấm bia đá mà ở ngoại lại không hề có dị thường, cũng hẳn là một kiện dị bảo. Tấm bia đá này chất liệu, mặc dù nói không hơn phổ thông, nhưng là không coi là cái gì kỳ chân dị bảo. Thế nhưng tấm bia đá này tại bị đại đạo thần vân lạc ấn, năm này tháng nọ, lại phổ thông chất liệu cũng đã sớm nghịch thiên. Đó là đại đạo thần vân, là thiên đạo ý chí thể hiện, thế nào phổ thông cũng không phổ thông kỳ chân dị bảo chỗ có thể so sánh. May mà vật ấy cũng không phải là kích phát ra trong đó thần dị, đại đạo thần vân cũng không có bất kỳ hiện ra dấu hiệu, cho nên mới có thể bị bắt giấu ở trong hộp ngọc. Nghe nói trước đó không lâu Lục đạo hữu tại Tam Tài Đại Thế Giới cử hành một lần giám đan đại hội, thịnh huống chưa bao giờ có, đáng tiếc lão hủ thọ nguyên sắp hết, trừ phi đụng phải liên quan đến môn phái sinh tử đại sự, bằng không cực nhỏ ra ngoài, ngược lại là bỏ lỡ một lần cơ hội. Nghĩ đến người kia đan cũng hẳn là có thể diên thọ kéo dài, a Nhiếp Tinh Hà ngược lại là không có che che lấp lấp, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn lần này qua chính là nhìn xem có thể hay không từ Lục Thiệp U chủ nơi này lấy tới một ít diên thọ kéo dài linh đan, tới kéo dài tuổi thọ. Đến này của hắn đợi cảnh giới, bởi vì diên thọ kéo dài linh dược ăn rất nhiều cấp thấp diên thọ kéo dài linh dược linh đan đối với hắn gần như đã không có hiệu quả gì, cho nên chỉ có thể chờ mong như Lục Vũ bực này luyện đan tông sư. Thế nhưng phàm là bực này tại cái khác tài nghệ trên thành tiểu phi phàm tông sư cấp nhân vật, cũng không như thế nào hảo ở chung, đây cũng là hắn vừa lên tới sẽ đưa xuất đại đạo thần vân tấm bia đá loại bảo vật này nguyên nhân. Mặc kệ ngươi cái gì tính tình, lấy trước xuất một kiện ngươi vô pháp dứt bỏ bảo vật đưa ngươi, để cho ngươi thiếu nợ cái đại nhân tình, sau đó chúng ta tại hòa hòa khí khí trao đổi, giá lớn khắc tính, nghĩ đến không còn phân rõ phải trái người, cũng sẽ không quá mức bất cận nhân tình a.